Soán đường, quyển 10, góc truyện audio.com. Trên đời này sợ nhất là những người ẩn nhẫn, không ngờ mình với phụ thân bất hòa, quyết tâm giết chết Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát lại không ngờ được Lý Huyền Phách ở sau lưng thiết kế hại mình. Tuy nhiên huynh đệ này của mình đúng là giỏi nhịn, Lý Thế Dân thậm chí còn không biết Lý Huyền Phách khi nào thì bắt đầu, nghĩ tới đây Lý Thế Dân nhịn cười không được, hắn liếc xung quanh thì phát hiện không thấy bóng dáng Lương Sư Đô đâu. Tam lang, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Nhị ca đệ nói lần cuối, lập tức xuống ngựa, nếu không đừng trách tiểu đệ. Tam lang à, ta vẫn cho rằng đệ không có dã tâm, chỉ biết chiến sự vũ si. Ha ha, không ngờ trong rất nhiều huynh đệ bên trong đệ mới là người lợi hại nhất, tuy nhiên tam lang, đệ muốn làm ngư ông đắc lợi cũng không dễ dàng vậy đâu. Lý Thế Dân đột nhiên rút một cây pháo trong người ra nhanh chóng nhen nhóm, chỉ nghe ầm ầm ba tiếng nổ từ ông Trúc bay lên ba luồng pháo hoa tới tận chân trời. Tần Quỳnh ở phía xa xa nhận được tín hiệu lên cất tiếng. Các huynh đệ theo ta đi. Lý Thế Dân biết rõ muốn xông vào Thừa Thiên Môn thì không thể, cũng may Chu Tức Môn vẫn còn trong tầm khống chế của hắn, mình xông ra Chu Tức Môn sau khi tụ hợp với Tần Quỳnh rồi tính tiếp. Nhị ca, cho tới bây giờ huynh còn muốn đi sao? Lý Huyền Phách ở trên đầu thành đột nhiên quát lớn một tiếng chói tai. Ai lấy thủ cấp phản tặc cho ta? Lời còn chưa dứt chỉ thấy ở trong đám huyền giáp thiên binh xông ra hai con kỵ mã, hai kỵ sĩ mặc khôi giáp màu đen phía trên đeo mặt nạ bảo hộ, một người cầm sào một người cầm đại đao, lao tới bên cạnh Lý Thế Dân. Người cầm sào đánh về phía thân binh của Lý Thế Dân, mà tên còn lại thì vung đại đao hung dữ bổ về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân còn nhớ Tiết Nhân Cao không? Tiết Nhân Cao, Lý Thế Dân thoáng kinh ngạc, đây không phải là con của Tiết Cử sao? Năm đó sau khi Tiết Cử chết, Tiết Nhân Cao đã tự lập vương, bị Lý Thế Dân đánh bại hạ lạc không rõ, tại sao bây giờ hắn lại đầu phục Lý Huyền Phách? Lại nói tiếp, Lý Huyền Phách từ lúc Lý Uyên đóng đô ở Quan Trung lập Lý Kiến Thành làm thái tử, hắn thuần phục rồi sao? Mình tính muôn vàn không ngờ lại tiện nghi cho lão tam. Nghĩ tới đây Lý Thế Dân đã mất đi ý niệm chống cự. Hắn quay người trở lại, đưa mắt nhìn thân ảnh gầy nhỏ trên Thừa Thiên Môn, trong nhất thời đầu óc trống rỗng. Lão tam đệ thật sự thắng sao? Đại dao vung ra, một luồng huyết quang sụp đổ. Đúng lúc đầu của Lý Thế Dân bay lên không trung thì ở trong hoàng thành ánh lửa ngập trời, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Đứng ở trên thành của Thiên Môn Cung, Lý Huyền Phách ngây ngần cả người, hắn cũng bất chấp Lý Thế Dân chết hay sống, quay người bước vào trong nội thành, đưa mắt nhìn ra xa. Sau khi nhìn Lý Huyền Phách lập tức chấn động. Màn đêm trong thành Lạc Dương đặc biệt yên lặng, các đại phường đã đóng cửa khuất, đột thông từ trong mơ bừng tỉnh dậy, hắn xoay người ngồi dậy ăn gố một cốc nước lớn mới chấn định tâm thần. Vừa rồi hắn nằm mơ thấy Dương Kiên, mơ thấy Dương Quảng chỉ vào mũi của hắn mà chửi ầm lên, mắng hắn là tội nhân đại tùy, là đồ bất trung bất hiếu, rất nhiều đồng đội của hắn cũng máu me đầy mình cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Có Tân Thế Hùng, có Mạch Tử Trọng Nguyên một đám đánh về phía hắn, giống như muốn cướp đi tính mạng của hắn. Quất Đột Thông dùng sức trà sát khuôn mặt, khoác áo lên rời khỏi. Góc truyện audio.com, phòng ngủ, dựa theo hành lang hắn chẳng có mục đích đi tới cửa ra vào một gian phòng, thấy ánh đèn trong phòng chớp động hắn liền tiến lên gõ cửa. Cha, sao cha còn chưa ngủ? Cửa phòng mở ra, một trung niên nam tử ngạc nhiên nhìn Quất Đột Thông mà hỏi. Trung niên nam tử này khoảng 40 tuổi, tướng mạo hùng vĩ, có phần nho nhã. Hắn tên là Quất Đột Thọ, là con trai trưởng của Quất Đột Thông. Nói tới Quất Đột Thông phụ tử thì phải nói đến một câu chuyện nhỏ. Khi đó Lý Uyên khởi binh khi tới Hà Đông, Quất Đột Thông xuất bộ chống cự bị Lý Uyên vây quanh. Chủ soái của Lý Đường là Đậu Tông mệnh cho Quất Đột Thọ tới chiêu hàng, nhưng Quất Đột Thông không chịu hàng, nói là từ nay về sau không liên quan tới Quất Đột Thọ nữa, cuối cùng hắn hạ lệnh bắn tên Quất Đột Thọ, buồn cười chính là không bao lâu sau Quất Đột Thông lại xuất bộ đầu hàng Lý Đường, trở thành thần tử Lý Đường. Mà phụ tá của Quất Đột Thông Nhiêu Quân Tố về sau lại tiến về phía Nam Dương phụ tá Tiêu Thái Hậu, bảo tồn danh tiếng trung nghĩa. Quất Đột Thông sau khi quy đường liền đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Sau khi Lạc Dương bị cáo phá, Quất Đột Thông đã đóng ở Lạc Dương làm tổng lĩnh chiến sự sông Lạc, uy hiếp sĩ mã Sơn Đông, hắn là thần tử của Lý Uyên, bộ hạ của Lý Kiến Thành. Nhưng sau khi Lý Thế Dân quật khởi, Quất Đột Thông lại quy phụ Lý Thế Dân, trở thành cánh tay đắc lực của Lý Thế Dân. Quất Đột Thông tiến vào trong gian phòng, thấy trên thư án bày đầy sách vở thì hỏi. Con vẫn đọc sách sao? Con ngủ không được, ta cũng ngủ không được. Quất Đột Thông ngồi xuống nói khẽ. Cũng không biết tại sao nhưng mí mắt của ta nháy không ngừng, trong lòng cảm thấy bất an. Có phải là vì Trịnh Vương? Quất Đột Thọ rót cho Quất Đột Thông một chén rượu rồi ngồi xuống ở bên cạnh. Đúng thế, Tần Vương mật lệnh cho ta diệt trừ Trịnh Vương nhưng ta cảm thấy không quá an tâm. Con cũng biết Trịnh Vương không phải là người bình thường, hắn chẳng những là chất nhi của Hoàng thượng mà còn là Thanh Lưu Tông Sư, nếu như ta giết hắn đi chỉ sợ sau này cũng khó dừng chân ở trong triều, nhưng nếu như không giết hắn thì Tần Vương chỉ sợ cũng không để yên, bệ hạ đã quyết tâm lập thái tử, nhưng mà... Khuất Đột Thông rất rõ tình cảnh xấu hổ của mình trước mắt. Hắn với tư cách là hàng thần từng làm việc dưới trướng của Lý Kiến Thành, theo quan hệ mà nói khi Lý Kiến Thành đốc chiến Hà Đông hai người đã xác minh quan hệ chính phụ, nhưng về sau Lý Thế Dân quật khởi, Khuất Đột Thông lại quy phục Tần Vương, hoặc nói cách khác là phản bội Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành mấy lần muốn kéo hắn lại, tuy nhiên Khuất Đột Thông lại lấy cơ cự tuyệt. Lý Kiến Thành tương lai leo lên ngôi vị hoàng đế làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Khuất Đột Thông, thậm chí Lý Thế Dân cũng không có khả năng đơn giản buông tha cho Khuất Đột Thông. Dù sao Khuất Đột Thông cũng là nhị thần, nếu như theo lời nói trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lý Ngôn Khánh thì hắn là gia nô ba họ, căn bản không đáng tín nhiệm. Cho nên Khuất Đột Thông ngoài mặt thì phong quang nhưng bên trong thì ảm đạm, hắn biết Lý Thế Dân muốn làm gì, vấn đề là hắn có nên phục tùng theo không? Cách chương.